trở lại 1998, chương 182, Chi Vị Hiên, 25 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồng Đạo lúc trước chưa thấy qua 98 năm thủy điều thành phố, nhưng hắn gặp qua Linh mấy năm thủy điều thành phố, cũng đã gặp một mấy năm thủy điều thành phố, 2020 năm thủy điều thành phố là dạng gì, hắn cũng đã gặp lúc trước mỗi lần gặp thời điểm, trong lòng của hắn lớn nhất cảm xúc là nơi này phần lớn người đều so với ta có tiền, cái thành phố này rất lớn, lại không có một tấc địa phương thuộc về ta. Khi đó, hắn luôn là sẽ nghĩ tới, người nghèo không có đất cắm rồi. Những lời này, mà hắn không khéo, vừa vặn chính là một người nghèo. Mà hôm nay, hắn lại một lần nữa đi tới thủy điều thành phố, sau khi sống lại, lần đầu tiên tới. Hắn vẫn còn là một người nghèo, tòa thành thị này phần lớn người, hay lại là so với hắn có tiền, nhưng hắn hôm nay tâm tính cùng trọng sinh tiền mỗi một lần đến thủy điều thành phố thời điểm, đều không giống nhau. Không nói khác, ít nhất hắn biết rõ hiện nay tòa thành thị này, trong tương lai vài năm, thậm chí còn mười mấy năm sau, những địa phương nào sẽ bị phá bỏ và rời đi, những địa phương nào hội đổ lên nhà chọc trời, còn có tương lai tòa thành thị này chính vụ khu ở nơi nào, cùng với tương lai kinh tế trung tâm, ở địa phương nào. Chờ chút, những tin tức này, tại hắn trọng sinh tiền, cho hắn mà nói, không đáng giá một đồng. Không thể mang cho hắn bất kỳ tài sản. Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện trong lòng hắn nắm giữ những tin tức này, giá trị liên thành. Chỉ cần hắn có thể mau sớm góp nhặt ra đầy đủ tài chính khởi động, liền hắn cương cương nghĩ tới những thứ này tin tức cũng đủ để cho cá nhân của hắn tài sản lật lên cồn địa tăng lên. Có thể để cho hắn trở thành ngàn vạn phú ông, cũng có thể khiến hắn trở thành ức vạn phú ông, thậm chí còn không thôi. Đã từng ép tới hắn không thở nổi cao giá phòng, đời này, sẽ trở thành hắn cánh bay lên. Giờ khắc này, ngồi ở bên cạnh hắn Trương Tổng Trương Phát Sinh, Từ Đồng Đạo về tâm lý coi rẻ rồi hắn. Bởi vì hắn tin tưởng không cần quá lâu, gia tài của hắn là có thể vượt qua Trương Phát Sinh. Đậu xe ở một nhà cổ kính cửa hàng mặt tiền trước cửa. Trương Phát Sinh cười một tiếng, nói, tiểu tử, đến, theo ta xuống xe, vừa nói, hắn trước một bước mở cửa xe, đến đâu thì hay đến đó, Từ Đồng Đạo ôm cái nguyên tắc này, cũng từ trên xe bước xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía nhà này cổ kính cửa hàng mặt tiền bảng hiệu. Chi Vị Hiên, ba chữ to dọi vào Từ Đồng Đạo mi mắt, ở nơi này ba chữ to dưới góc phải còn có ba cái chữ, hình như là người khác ký tên, rồng bay phượng múa, tha thứ Từ Đồng Đạo trình độ văn hóa có hạn, viết như vậy bôn phóng ký tên, hắn không nhận ra. Đến, tiểu tư, mau mời vào a, đi, vào xem một chút, Trương Phát Sinh từ đuôi xe vòng qua đến, đưa tay xin Từ Đồng Đạo đi vào. Chi Vị Hiên, cửa hàng mặt tiền không nhỏ, đối diện đường cái năm đang lúc cửa hàng mặt tiền đều thuộc về Chi Vị Hiên. Lắp ráp phong cách liếc mắt là huy phái kiểu kiến trúc. Trước cửa dưới mái hiên, một tả một hữu, hầu hạ toàn hai cái xuyên đại hồng kỳ bào chân dài cô em, bởi vì khí trời nguyên nhân, các nàng không có lộ bắp đùi, bên trong đều mặc màu da giữ ấm khố, giữ ấm ngoài quần mì mặc tất chân. Mặc dù là như thế, nhưng vẫn là hấp dẫn. Ngược lại cùng hai cái này cô em vừa so sánh với, hắn Từ Đồng Đạo trong tiệm hai người phục vụ viên, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào cửa, hai cái kỳ bào cô em đồng thời cúi người, giòn giòn giã giã nói. Hoan nghênh đến chơi Chi Vị Hiên, đi vào đại môn, lập tức có một cái xuyên quần đen hắc quái gầy nam nhân chào đón. Người này miếng vải đen quái nơi ngực dùng hồng tuyến thêu. Chi Vị Hiên, ba chữ, trên đầu mang đỉnh đầu trong kịch TV cái loại này gã sai vặt mũ vải. Vừa qua đến liền khom lưng đưa tay dẫn đường, hai vị mời tới bên này, cửa hàng trang hoàng cũng là huy phái phong cách, bên tay trái đúng không đài, trước quầy ba mì là một tòa nhân tạo núi giả, trên núi giả có ào ào nước sạch không ngừng chảy xuống, dưới hòn non bộ mặt trong ao, có nhất vĩ đuôi đủ mọi màu sắc kim ngư ở bơi qua bơi lại. Núi giả phía sau là mấy hàng quét qua xanh nước sơn khô trúc làm cho cùng sống tựa như. Từ Đồng Đạo đi theo dẫn đường, gã sai vặt nghe bên người Trương Phát Sinh giới thiệu đi vào. Lầu một là đại sảnh, trong phòng khách từng tờ một bàn gỗ từ đàn ghế, dĩ nhiên không phải thực sự hồng mộc, chẳng qua là quét qua sơn đỏ. Phòng khách đỉnh rất cao, là gỗ thật sửa sang đi ra ngoài vòm. Còn có mấy thập ngọn đèn cách cổ đèn lồng từ vòm lên treo đi xuống, còn có một chút hồng trù bố trí trang sức ở bốn phía. Cho Từ Đồng Đạo cảm giác là cổ kính bên trong, lộ ra vui mừng ý, Trương Phát Sinh giới thiệu nói. Nơi này giống như là tiếp nối tiệc rượu, như thế nào đây? Tạm được chứ, rất tốt, rất đẹp, Từ Đồng Đạo như ước nguyện của hắn, khen đôi câu. Cuối cùng, Từ Đồng Đạo đi theo đám bọn hắn đi tới lầu 2 một gian bao xương, cửa bao xương đầu trên viết. Hoa Sơn sảnh, sau khi vào cửa Trương Phát Sinh tự tay kéo ra một cái ghế, nhiệt tình xin Từ Đồng Đạo ngồi. Từ Đồng Đạo cương ngồi xuống, liền có một cái trên dưới 20 tuổi đại cô nương mau tới cấp cho hắn châm trà, Trương Phát Sinh mặt đầy nụ cười phân phó vừa mới dẫn đường. Gã sai vặt, có thể lên thức ăn, chờ chút nhớ nói cho lão bản nương, khách người tới. Nếu như Từ Đồng Đạo thật là một cái thuần túy 17 tuổi thiếu niên, bị Trương Phát Sinh đưa vào như vậy một cái tiệm cơm lớn, hắn lúc này khẳng định đã bị trấn áp. Cũng may, hắn đời trước tuy nghèo, nhưng loại cấp bậc này tiệm cơm, hắn vẫn trải qua rất nhiều lần. Có đôi khi là vì xin việc đầu bếp, có lúc đi tham gia nhà thân thích hôn lễ hoặc là hài tử rượu đầy tháng. Hơn nữa, hắn lúc trước cùng Cát Lương Tài phía sau học tài nấu nướng thời điểm kia quán rượu kích thước so với Trương Phát Sinh nhà này Chi Vị Hiên còn lớn hơn gấp mấy lần. Cho nên, hắn lúc này mặc dù kinh ngạc với Trương Phát Sinh tài lực. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Thức ăn nguội lên rất nhanh, Từ Đồng Đạo uống mấy hớp trà thời gian, bốn đạo thức ăn nguội liền lên bàn. Tiểu Từ, người muốn uống rượu trắng hay lại là rượu vang? Trương Phát Sinh hỏi hắn. Rượu trắng đi, Từ Đồng Đạo đối với rượu vang không có hứng thú gì. Thật ra thì hắn đối thoại rượu hứng thú cũng không lớn. Năm đó cùng biểu ca Cát Lương Tài học tài nấu nướng thời điểm Cát Lương Tài thật sớm liền cảnh cáo qua hắn. Làm đầu bếp phải tận lực thiếu dính rượu thuốc lá. Bởi vì rượu thuốc lá dính được quá nhiều, sẽ phá hư đầu bếp vị giác. Làm một đầu bếp vị giác một khi bị phá hư, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cho nên, đời trước hắn mặc dù trải qua rất không vừa ý, nhưng vô cùng uống ít rượu, thuốc lá mặc dù rút ra, nhưng là rút ra không được nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống như thế mặc dù thiếu rất nhiều thú vui, nhưng vóc người của hắn một mực giữ không tệ, không giống có chút đầu bếp thật sớm liền mập giống như hùng. Ngoại trừ vóc người, hắn vị giác cũng một mực giữ rất khá. Mà tốt đẹp vị giác khiến hắn bắt chước người khác món ăn trở nên so với phần lớn đầu bếp cũng dễ dàng rất nhiều. Người khác làm món ăn, hắn nếm một cái, là có thể phân biệt ra được món ăn này đại khái dùng cái nào hương liệu cùng đồ gia vị. Không chỉ có như thế tốt đẹp mùi vị còn khiến hắn và nữ nhân hôn tiếp thời điểm có tốt hơn thể nghiệm. Từng đạo sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, lưu thủy phổ thông bưng lên bàn. Bún thịt, đầu sư tử kho thịt kho tàu hôi cá mè, nước tương xương sườn vân vân. Nhìn bưng lên bàn những thức ăn này, Từ Đồng Đạo ý thức được chênh lệch. Hắn đời trước làm đầu bếp thời gian hay lại là ngắn chút, huy món ăn hắn cũng đã làm không ít, nhưng giống trước mắt một bàn này thức ăn phẩm cấp, hắn tự hỏi mình không làm được. Đây không phải là hắn am hiểu nhất những món ăn kia. Trương Phát Sinh rất nhiệt tình, liên tục mời rượu, cảm tạ trước ở trên xe đã nói qua, bây giờ lại nói một lần. Hắn còn liên tục khuyên Từ Đồng Đạo dùng bữa, nhưng hắn càng nhiệt tình, Từ Đồng Đạo thì càng hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Không phải là câu có cách ngôn mà. Lễ hạ với nhân tất có sở cầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.